Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 725, thân tình vô giá. Ngươi là Tần gia thôn Tần Phi. Giao tiền thời điểm, Tần Phi thẻ căn cước bị tiêu thụ bán building thấy được. Lộ ra kinh ngạc tiếu dung. Bên cạnh nàng mấy cái kia không có việc gì đồng học vậy quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Là, sao rồi? Ngươi biết ta sao? Tần Phi chưa từng nghĩ đến. Cái này mỹ nữ vậy mà nhận biết mình. Ha ha, ngươi là chúng ta long đầu kiêu ngạo. Năm nay cao thi trạng nguyên. Chúng ta tòa nhà bên ngoài còn treo ngươi hoành phi đâu. Nữ hải nhìn xem mi thanh mục tú. Ánh mắt trong suốt Tần Phi. Tâm lý cái kia một dòng thanh thủy. Bắt đầu không ngừng chảy xuống. Quá ưu tú. Thực sự quá ưu tú. Còn có tiền như vậy. Khó lường. Ngạch. Vận khí tốt mà thôi. Đúng, xin hỏi ta phòng này lúc nào có thể giao lâu a? Tần Phi cũng chưa từng nghĩ đến mình tại long đầu đã là như vậy nổi danh. Sau 3 tháng là có thể. Kỳ thật cái kia ta cùng ngươi vẫn rất có duyên phận. Tiêu thụ bán building tiểu thư đột nhiên lại vòng vo chủ đề. Duyên phận. Tần Phi có chút mộng bức. Muội muội ta cùng ngươi là sơ trung đồng học. Có đúng không? Trùng hợp như vậy. Ai? Tần Phi cũng không biết vừa khéo như thế. Ta gọi Lâm Thuần Khiết. Tiểu tỷ tỷ tiếp cận Tần Phi. Tự giới thiệu. Nàng nghe qua muội muội nàng đề cập qua Tần Phi nhiều lần. Cái kia muội muội của ngươi là Lâm Thuần Vận. Tần Phi tìm tòi một cái mình sơ trung nữ sinh danh tự. Hẳn là nàng, chỉ bất quá Tần Phi đối muội muội nàng không có gì tình cảm. Trừ đang thời niên thiếu vô tri cái kia kéo một cái. Bất kể nói thế nào, cũng coi là mình nửa cái tính thầy giáo vỡ lòng. Ân, không giống mà. Lâm Thuần Khiết bĩu môi. Đem mặt tiến tới Tần Phi trước mặt. Ha ha, thật đúng là không quá giống. Bất quá có thể xác định là ngươi so muội muội của ngươi đẹp mắt a. Tần Phi cũng là lời thật nói thật. Lâm Thuần Vận không có nàng tỷ như thế đại khí. Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung à? Ta có thể đi trở về cùng muội muội ta khoe khoang một chút. Lâm Thuần Khiết đưa ra yêu cầu này. Nữ hài tử tư duy thật khó hiểu. Tốt a. Nhưng là tốt nhất đừng tùy tiện phát tóc. A, Tần Phi vậy là lần đầu tiên bị người yêu cầu chụp ảnh chung. Còn không hiểu cự tuyệt. Yên tâm sẽ không. Chính ta cất giữ mà thôi. Đúng. Giao lâu đến lúc đó ta không đang nói. Ta để người nhà của ta đến có thể chứ? Có thể. Ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Chấm ngoặc kép. Ngươi vậy giúp ta theo dõi nghiệm thu một cái có thể chứ? Khả năng chúng ta cũng đều không hiểu. Đi không có vấn đề. Mỹ nữ vỗ bộ ngực cam đoan. Ngoại trừ tòa nhà, Tần Phi đi tới. Vậy mà đi tới trước kia tạo ảnh quê quán. Phát hiện cả tòa phòng ở đều đã thuê ra ngoài. Làm một cái thương phẩm. Tần Phi nghĩ đến cùng Tào Ban tại trong nhà nàng một chút. Hiểu ý cười một tiếng. Dùng di động đập một tấm hình cho Tào Ban phát. Tóc, tới. Tào Ban rất nhanh liền trở về một cái. Rất muốn về đến quê nhà. Còn có rất nhớ ngươi. Ngươi học tập cho giỏi a. Tần Phi biết nàng còn tại học bù lớp 12 hài tử. Đúng là quá khổ. Cơ hồ cả năm không ngừng. Một sáng sớm bên trên, Tần Phi cùng đại ca tại pha tạp mặt bàn ăn điểm tâm. Món chính là cháo. Phó tài liệu là mẫu thân thích ăn nhất cá ướp muối cùng dưa chua. Khi còn bé không minh bạch, vì sao lại mẫu thân thích ăn đầu gà, phao câu gà, cá ướp muối dưa chua các loại. Hiện tại mới minh bạch, bởi vì đầu gà phao câu gà không ai ăn, bọn hắn liền bị ép ưa thích ăn. Về phần cá ướp muối dưa chua loại này mặn chế phẩm có thể cất giữ rất nhiều ngày. Mãi mãi cũng sẽ không thối. Hơn nữa còn đặc biệt ăn với cơm, cho nên lại trở thành mẫu thân yêu nhất. Tần Phi về nhà về sau, thức ăn mới có chuyển biến tốt. Ca, có chuyện nói cho ngươi một cái. Cái kia ta cho cha mẹ tại Long Đầu trên trấn mua phòng. Tần Phi nghĩ đến mình muốn đi Long Khôi. Chuyện này đến thông báo một chút. Dọa, Tiểu Phi, ngươi không có phát sốt đi. Nói mê sảng đâu. Đại ca ăn cháo tay dừng lại. Kém chút không có bị nghẹn. Không có nói đùa. Thật. Tần Phi rất kiên định nói ra. Ngươi bây giờ có tiền như vậy. Mua nhà, ít nhất phải mấy trăm ngàn a. Đại ca thật sợ ngây người. Nửa thiên tài lấy lại tinh thần. Chính mình cái này đệ đệ muốn lên trời. Nghĩ đến mình phòng ở. Tần Phi vậy ra 50 ngàn. Vẫn được, ta không phải thi cái phá trạng nguyên. Thu không ít tiền thưởng. Long Khôi đại học bên kia lại cho ta phần thưởng chút. Ta bình thường tại đại học mình vậy chuẩn bị công. Vẫn có chút tiền. Ngươi giữ nhà bên trong cái chỗ chết tiệt này. Qua 2 năm đoán chừng đều muốn sụp. Mua nhà dưỡng già. Tần Phi chỉ có thể bịa chuyện. Tiểu Phi, ngươi muốn mua vậy cùng ta thương lượng một chút a. Ngươi đã mua à? Ở đâu? Đại ca Tần Hải trao mày. Tranh thủ thời gian chính mình cái này đệ đệ liền là làm loạn. Định, liền là tại Long Đầu Trung học bên kia. Trước phủ đường phố, trên trấn trung tâm nhất lớn nhất tòa nhà Bích Quý Viên. Tần Phi bình tĩnh nói ra. A cái kia a, nghe nói thật đắt đi. Ta hiện tại áp lực vậy lớn. Chỉ có thể đụng 20-30 ngàn. Nhiều thực sự không bỏ ra nổi. Đến lúc đó ta chuyển cho ngươi đi. Đại ca cùng tàu tử hiện tại sinh hoạt ổn định. Làm việc cũng coi là quỹ đạo. Bất quá phải trả phòng vay. Vậy tồn không có bao nhiêu tiền. Hắn coi là Tần Phi là hỏi hắn đòi tiền. Không cần. Tiền đã cho. Tiền đặt cọc. Ta nói cho ngươi chỉ là đến lúc đó có thể có chút thủ tục muốn làm. Ta không ở đây ngươi liền giúp ta làm một cái. Tần Phi duy nhất một lần đem lời nói minh bạch. Tiền đặt cọc, đại ca đã choáng váng. Tròng mắt trợn thật lớn. Thực sự không tin, là, còn có ta sợ cha mẹ bên kia nhất thời bán hội không tiếp thụ được. Đừng nói trước, các loại giao phòng, ngươi nói ta cùng ngươi mua một lần liền tốt. Ngoặc kép, Tiểu Phi, không phải, ta không đưa tiền. Ngươi cái này khiến cho, chấm ngoặc kép, đại ca đã lời nói không mạch lạc một tháng sau, Tết mùng 10, lại đến trở về trường thời gian, Tần Phi trước kia liền mua xong phiếu, đối, lần này mua đường sắt cao tốc phiếu, cảm tạ đảng, Long Hoài cùng Long Khôi ở giữa tại năm ngoái mới xây một đầu đường sắt cao tốc, để đoạn này tịch mịch đường đi từ 6, 7 tiếng biến thành hơn 3 giờ, thật sự là vô lượng công đức. Xe này rất ổn, Tần Phi ngồi trên xe, căn bản cảm giác không thấy sóc này, tự nhiên cũng sẽ không say xe. Nhìn ngoài cửa sổ vô hạn phong cảnh, tâm tình không tệ, nhưng là cúi đầu xuống, liền có thể nhìn xem bầy ở dưới chân mẫu thân ép buộc để cho mình mang 2 bình dưa muối. Tâm lý điểm rụt rè, muốn ném, nhưng là cái này 2 đại bình, trang đều là mụ mụ tràn đầy yêu a. Làm sao bỏ được ném đâu. Nhưng là Tần Phi nghĩ đến mình lại không ăn a, khó chịu. Ngồi tại bên cạnh mình một cái tuổi trẻ nữ hài, bên người nàng còn có một cái tuổi trẻ tiểu tử. Hai người này rất muốn sợ người khác không biết bọn hắn là tình lữ. Tại công chúng trường hợp, bên cạnh chỗ không người, không ngừng tại ôm hôn môi. Tần Phi cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Qua một giờ, có cái cao gầy nhân viên phục vụ, một thân đỏ lam chế phục, đẩy một cỗ xe đẩy đi lên, thanh âm quái êm tai. Cơm hộp có hay không muốn được đấy? Cơm hộp đến đấy, ăn cơm liệt, chấm ngoặc kép, Tần Phi để nàng gọi tâm viên ý mã, gọi thèm ăn hoan. Tần Phi lần thứ nhất ngồi đường sắt cao tốc, không biết tình huống như thế nào. Bên người nam hải bị nữ hải móc rỗng, rất sảng khoái bỏ tiền mua một cái hộp cơm. 38 nguyên, cái giá tiền này, để Tần Phi coi là khẳng định là xa hoa phần món ăn. Cũng không nhịn được mua một cái. Mở ra xem trợn tròn mắt, quả thật không tệ, có thịt có trứng có đồ ăn. Trứng là trứng vịt muối. Mặn đến ăn một miếng kém chút đem Tần Phi đưa lên ngay. Thịt là thịt ba chỉ, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lác đác không có mấy khối. Không đúng. Hẳn là vài miếng, mỏng như cánh ve, trên xe sư phó đao công thật sự là ghê gớm. Đồ ăn là chua đậu rác, nhưng là bắt đầu ăn. Tần Phi tranh thủ thời gian phải gọi thối đậu rác mới đúng. Bởi vì là thối, bên cạnh nam hài không ăn mấy ngụm, trực tiếp ném đi. Tần Phi không bỏ được, nghĩ đến dưới chân dưa muối. Mở ra một bình, ăn vài miếng, một cái hộp cơm liền đã ăn xong. Mụ mụ đồ ăn, thật đúng là ăn với cơm. Vừa hạ đường sắt cao tốc, liền nhận được phụ thân điện thoại. Cha, thế nào? Ta vừa hạ đường sắt cao tốc, hết thảy bình an, bất quá còn chưa tới trường học đâu. Ta đến hội điện thoại cho ngươi. Tần Phi báo cáo việc học đồng dạng hỏi. Tiểu Phi à, ngươi làm sao có nhiều như vậy tiền à? Ngươi cho nhiều như vậy tiền chúng ta làm gì à? Ngươi còn có tiền sao? Phụ thân thanh âm là khẩn trương. À, có, các ngươi liền là cầm. Ta bên này không cần lo lắng. Ta đã lớn lên, có thể chiếu cố thật tốt một cái. Tần Phi minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước khi đi, mình đi ngân hàng cầm 50.000 khối đi ra cho đại ca, để hắn chuyển giao cho cha mẹ. Sau đó liền đi. Tiểu Phi à, tại Long Khôi liền đi học cho giỏi. Đừng làm tiền, trong nhà không có trở ngại. Phụ thân lời nói, để Tần Phi cảm động. Cha, yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng học tập. Tần Phi thấp giọng đáp lại nói. Long Khôi chỗ kia, ta xem TV lên xe rất nhiều. Người lại nhiều, giao thông loạn, Tiểu Phi người nhất định phải chú ý an toàn. Biết không, phụ thân lớn tuổi, vậy bắt đầu càm giam. Tần Phi chỉ có thể hung hăng ân ân ân. Thân tình vô giá à, tình thương của cha như núi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.